Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 205, đột phát tình trạng cùng trao đổi. 9 giờ sáng nhiều hơn Phát Du Sơn. Tuy là độ cao so với mặt biển có điểm cao, nhưng là bởi vì lúc đầu địa điểm độ cao so với mặt biển cũng cao, cho nên đại khái hơn 10 giờ thời điểm. Tới Thiền Trung học cao nhị lớp 4 các liền lục tục đạt tới đỉnh núi Ueno danh địa điểm. Cái này vui Matsuyama tuy là không có bao nhiêu danh khí, thế nhưng cũng rõ ràng có nhân loại mở rộng qua vết tích. Ít nhất, ở trên đỉnh núi thì có một nhà không lớn không nhỏ chuyên môn bán ra cho thuê các loại cắm trại dã ngoại vật tư, tỉ như trướng bồng, vĩ nướng, nướng dùng thức ăn, than lửa, thức uống cùng các loại đồ ăn vặt, tiểu hình lữ quán thêm siêu thị liên hiệp một cửa tiệm mặt. Hơn nữa đỉnh núi cũng giống lúc tới sơn đạo giống nhau, thảm cỏ xanh bao trùm, tương đối bằng phẳng, có mấy cái bãi bóng lớn như vậy, bao quanh từng hàng tùng thụ, cây liễu, bạch dương thụ, giống nhau là thủ hộ đỉnh núi bình đài Suran vệ sĩ. Ở Tiểu Châu lão sư giải thích, đây hết thảy thành trường học cẩn thận tỉ mỉ tuyển trạch qua một chỗ địa điểm. Đã thích hợp Du Sơn nhìn xa, cũng thích hợp nướng cắm trại dã ngoại. Vì vậy ở Tiểu Châu lão sư dẫn đường dưới, các xuyên qua một rừng cây nhỏ, liền đi tới trung ương một chỗ ao nước nhỏ bên. Rừng cây vờn quanh dưới, hồ nước trong suốt, lục sắc cỏ trên nệm điểm chuế nhỏ vụn hoàng hoa. Dùng để phách chuyên tập cũng không có vấn đề gì. Cao nhị lớp 4 các vừa thấy, bị lãnh đạo trường học lừa gạt cảm giác nhất thời vứt xuống chảo oa quốc đi. Một cái hai cái liền lập tức thích nơi này. Sau đó kiếm củi, nổi lửa nhóm lửa, chuẩn bị nấu cơm hoặc là nướng. Còn như tất cả công cụ, tự nhiên là Tiểu Châu lão sư mang theo một ít học sinh nam từ nhà kia mở ở đỉnh núi lữ quán hình siêu thị nơi đó mua cho thuê tới được. Nguyên bản thiên nhiên ngốc lão sư là muốn lấy hình thức rút thăm để các phân mở một cái tiểu đội ngũ. Thế nhưng nếu mỗi người đều có chính mình đoàn thể nhỏ, xa nhau người nào đều không đồng ý, cái ý nghĩ này liền thôi. Cùng chú trọng sát hạch, hơn nữa thi vào trường cao đẳng áp lực không to lớn Trung Quốc học sinh trung học đệ nhị cấp bất đồng. Nhật Bản học sinh trung học đệ nhị cấp, học sinh trung học thậm chí ngay cả học sinh tiểu học đều có gia đình, cái này bài học chính. Hay là gia đình, cái này môn học dạy dỗ chính là đơn giản làm cơm, may quần áo, xen các loại gia vụ kỹ năng. Cho nên loại trình độ này làm cơm nướng đối với Nhật Bản các mà nói vào tay nếu so với Trung Quốc cùng Hàn Quốc các nhanh một chút. Chỉ là nướng loại vật này nào có cái gì quá lớn nhập môn độ khó. Coi như là chưa từng có đã làm Trung Quốc, Hàn Quốc các phỏng chừng cũng là xem một lần sẽ biết. Vì vậy cũng không có bao nhiêu phân biệt. Bất quá nếu là leo đến đỉnh núi, như vậy dựa theo Tiểu Châu lão sư có ý tứ là kháo sơn cật sơn. Mọi người có thể thích đương đi phụ cận tìm chút rau dại cái nấm gì gì đó trở về. Nhưng là hết thầy tất cả phải cũng phải làm cho nàng xem qua sau khi kiểm tra qua mới. Chỉ có thể xác định có thể hay không dùng ăn. Mặc dù nhỏ Châu lão sư trong tính cách cực kỳ không đáng tin cậy, thế nhưng mọi người đều biết nàng là Đại học Tokyo tốt nghiệp cao tài sinh. Từ chuyên nghiệp tới cửa mà nói vẫn là đáng tin cậy. Một cách tự nhiên, Masrun cùng mình ba nữ tử nhóm hợp thành một tổ. Bên cạnh là độc lập ba cái y, một tổ. Đáng thương Hiroto hoành nhân bị ba cái y từ bỏ, chạy đi tìm hai tên nam sinh hợp thành một tổ. Masrun tổ này, tuy là Yatogami THK phi thường có thể ăn, phi thường thích ăn, là một tiêu chuẩn đại ăn hàng. Nhưng trên thực tế Yatogami THK bản thân từ trước đến nay đều là xa nhà bếp hiện đại tinh linh. Bất quá THK cực kỳ yên tâm, bởi vì mình bên này chẳng những có Masrun, hơn nữa còn có gia vụ vạn năng Isuka Shiori cùng gia đình giờ học toàn phần Tobichi Origami. Ăn cơm dã ngoại nướng gì gì đó nhất định chính là ung dung khoái trá sự tình. Bất quá Tobichi Origami đương nhiên sẽ không để cho Yatogami THK rảnh rỗi. Nàng phân phối nhiệm vụ, muốn Teo HK đi ra ngoài gom củi nổi lửa. Chính cô ta gạo, Isuka Shiori nhặt rau, tất cả ngược lại vẫn coi là thuận lợi. Sau một lát, hỏa liền hừng hực sinh lên, nồi vừa để xuống, chỉ chờ cơm chín, chỉ là Teo HK cùng Mi hai cái đi ra ngoài kiếm củi. Teo HK thải trở về vài cái nấm độc dọa Masrun giật mình. Không cần hơi khác thường Tiểu Châu lão sư qua đây chỉ đạo. Giải quyết hết vài cái nấm độc sau đó, Masrun dương dương lười biếng nằm ở trên sân cỏ. Bốn người cộng thêm bên cạnh ba cái y, bảy người ngồi chung một chỗ. Nhìn bên cạnh một đống lớn kiều xanh quán dưỡng các học sinh bận rộn không ngừng. Teo HK thuận tiện vẫn cùng Mi chỉ trỏ. Cực kỳ phách lối chế nhạo. Cái kia si ba đạt đến chạy đến trên đỉnh núi nguồn nước bên gạo. Kết quả một nồi mét toàn bộ đổ vào. Các cô gái nhất thời cười to không ngớt. Tiểu Châu lão sư vội vã một lần nữa cầm mét đi qua bổ cứu. Si ba thiếu gia cởi cái này phái đi. Trên mặt không ánh sáng chạy đến các tiểu đệ của hắn ở giữa đi chỉ cao khí dương oán giận. Nói nơi đây thực sự là buồn chán. Cùng tiểu hai tử ngoạn ra ra rượu. Hắn ở nhà như thế nào. Khoe khoang không ngừng. Đây đại khái là tố chất thấp hèn con nhà giàu bệnh chung a. Mặc kệ quốc nội nước ngoài luôn luôn đều là như thế. Như vậy một hồi náo loạn tùy tiện sau đó. Ba cái y bên trong mới vừa bị Masrun tập nguyệt hung. Không lâu Mi bỗng nhiên đem nàng điện thoại đưa cho mọi người xem. Mặt trên quả thực phu ra giã phủ thị chính phát toàn bộ khu trực thuộc bên trong hết thảy tín hiệu. Điện thoại di động nguyên một cái phát thanh tin tức. Chiều hôm qua 4 điểm tả hữu, hai gã mang dùng súng đạo tặc cướp bóc dưới phu ra giã ngoại ô một chỗ Đông Á ngân hàng. Cướp đi tiền mặt 2.300 thừa vạn ngay tiền. Sau đó lái xe hướng 42 hào đường cái phương hướng thoát đi. Ai? Lại có cướp đoạt? Không lâu chúng ta Thiên Cung thành phố mới xảy ra loại chuyện như vậy đâu. Không ngờ tới bên này cư nhiên cũng xảy ra loại chuyện như vậy. Diệp Anh Mai cảm thán một chút. Nàng điện thoại cũng bỏ vào cái tin này. Đại khái hết thảy các điện thoại đều bỏ vào. Nhật Bản ngoại trừ tự sát suất hơi cao bên ngoài trị an điều kiện vẫn tốt. Cho nên phát sinh mang dùng súng cướp đoạt loại chuyện như vậy mới có thể làm phủ thị chính khắp. Nơi loạn gửi tin nhắn cảnh cáo mọi người. Cướp đoạt, bọn họ là muốn cầm những tiền kia đi mua đồ ăn ngon sao? Chỉ biết tiền, loại vật này có thể mua đồ ăn ngon. Yatogami Teo HK vô cùng không hiểu các giặc. Cướp tâm thái, chỉ có Tobichi Origami nhíu nhíu mày. Thấp giọng nói ra, 42 hào đường cái. Hình như là trải qua chúng ta ở nhà kia lữ quán đường cái. Ha ha, tương đương Origami, ngươi sẽ không muốn nói những giặc cướp kia nhóm chạy đến tới bên này à. Núi thổi ai vừa cười vừa nói. Hành không đến tốt nhất. Tới xem ta đả đảo bọn họ. Yatogami Teo HK tự tin 10 phần nói. Đừng nói chính là hai cái mang dùng súng đất chết. Chính là tới mười mấy cầm súng tự động phần tử kinh khủng đều không phải nàng cái này cuồng bạo. Thuộc tính tinh linh đối thủ a. Yên tâm đi. Có ca ca đại nhân lại không cần lo lắng. Isuka Shiori thoải mái tựa như cùng bị Masrun tập nguyệt hung, phía sau vẫn cúi đầu không nói. Mi, sau đó Mi thấp giọng cùng nàng nói những gì. Kết quả hai người cũng có chút mặt đỏ, tất cả đến bên cạnh cây trong rừng cưỡi tay. Masrun mới vừa duỗi người muốn nhìn một chút cơm chín chưa. Alaya, lại truyền đến một đạo hơi nhỏ cảnh cáo. Sau đó chỉ nghe thấy tê dại khoa mi a, mỗi bên một tiếng đau kêu truyền tới. Nguyên lai là đi bên cạnh rừng cây nhỏ hai cô bé. Hai người bọn họ mới đi đến bên rừng cây nhỏ bên trên. Mi liền bị từ trong đó lao ra một gã trung niên nhân đụng ngã. Cái này mặt người bên trên mang theo một vết sẹo như lưỡi dao. Đeo sau lưng cái túi du lịch. Xem ra cũng giống như là một tới đăng Yamano doanh. Theo sát ở phía sau hắn, một gã mắt tam giác nam tử cũng vọt ra. Thuận miệng mắng câu gì? Mắt thấy nhiều người như vậy nhìn sang. Nhất thời hai người đều cứng ở chỗ. Mi bưng té đau cái chán đứng lên. Masrun nhìn hai người này. Máy dự báo một dạng Alaya truyền đến cảm giác xấu. sẽ liên lạc lại đến mới vừa cái kia điện thoại di động tin tức. Masrun nhất thời có chút hết chỗ nói rồi đứng lên. Như vậy đều có thể đánh lên. Mà ở mảnh này khác thời gian. Ở rừng cây nhỏ phụ gần bên cạnh Tiểu Châu lão sư đã người thứ nhất chạy tới. Mi, Siori, các ngươi không có sao chứ? Các ngươi làm sao có thể đi như vậy đường đâu? Sau đó thiên nhiên ngốc lão sư cũng nhớ tới mới. Vừa cái kia cảnh cáo trong tin tức hai thước giặc cướp bề ngoài đặc thù. Ngoặc kép chấm chấm, theo người chứng kiến xương. Cái này hai gã nam tử một người trong đó đại khái 35-6 tuổi trên dưới. Thân thể hơi tráng, gò má bên trái có một chỗ mặt thẹo. Tên còn lại đại khái 18-19 tuổi. Thân thể hơi gầy, hai người đều có súng. Thuộc nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Mời quảng đại thị dân. Nàng trong nháy mắt theo bản năng phi thường lời lẽ chính nghĩa phi. Thường não tàn nói ra. A, các ngươi là cái kia hai cái giặc cướp. Của nàng cả đời này kêu to nhất thời để hai bên đều trở nên lặng ngắt như tờ. Đối mắt nhìn nhau, Isuka Shiori bất động thanh sắc lôi kéo Mi cũng muốn thối lui. Tuy nhiên lại không còn kịp rồi. Mi a, một tiếng bị vết sẹo đao kia kéo tới. Một cây súng lục đã để ở tại sau gáy của nàng bên trên. Người nào tất cả không được nhúc nhích. Cái này một tiếng hô to trong. Shiori Yeema bên trên theo lui lại thuận tiện lôi đi đã bị dọa phát sợ Tiểu Châu lão sư. Hai nam nhân xem ra là muốn đi ngọn núi trốn. Bắt Mi về sau mà bắt đầu lui lại. Trên đất trống 40 nhiều người giơ tay lên trợn đại mắt nhìn. Ai cũng không dám nói. Mi bị mắt tam giác kia lôi kéo. Thân thể run rẩy. Nước mắt đại giọt lớn dọc theo dưới gương mặt rớt. Hai mắt nhìn bên này Masrun. Lại không dám lên tiếng thanh âm tới. Yên tâm, không có chuyện gì. Masrun nhẹ giọng nói. Thanh âm này chỉ có Mi một người nghe thấy được. Bất quá một câu nói này chỉ là có thể dùng nước mắt của nàng rơi xuống càng nhiều. Sau đó, đã thấy Masrun giơ hai tay lên. Chậm rãi hướng phía giặc cướp cùng Mi đi tới. Đứng lại, người muốn làm gì? Không muốn mệnh sao? Cái kia nam tử mặt sẹo hô to một tiếng. Thấy tiến lên là một cái rưỡi đại học sinh trung học đệ nhị cấp. Cũng không có khẩn trương thái quá. Diệp Anh Mai cùng núi thổi ai nhưng vẫn ở sau người mang theo tiếng khóc nức nở khẽ gọi. Masrun, trở về. Masrun, trở về. Ở các nàng cùng những cái này phổ thông đồng học trong lòng. Lại này hình dáng tình huống bên dưới hiện tại biện pháp tốt nhất đại khái tìm cảnh sát thúc thúc. Để giải quyết. Dù sao đối với mới có khả năng là cầm súng, tại sao có thể là vẫn là học sinh trung học đệ nhị cấp bọn họ có thể có năng lực giải quyết. Chỉ là những thứ này cao nhị lớp 4 các nhưng không biết. Chính mình trong lớp có thể là có thêm một đoàn không phải của mình một dạng tồn tại a. Masrun giơ tay làm dáng đầu hàng đi tới giặc cướp trước mặt. Chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn, ta muốn cùng với nàng trao đổi có thể chứ. Nguyên bản là lệ rơi đầy mặt Mi khóc lớn tiếng hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.